Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1496, Vạn Trung Hằng. Vốn còn muốn thử thời vận, hy vọng này Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru không tại. Vậy chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật làm chết La Hưởng. Như vậy chạy trốn ra ngoài cơ hội cũng tương đối lớn thượng rất nhiều. Đáng tiếc rất không trùng hợp. Diru tại trang viên này bên trong. Một khi làm ra động tĩnh đến, kia Diru tất nhiên ra mặt. Đối với dạng này một người, ta cảm thấy tu vi của hắn nhất định là thập phần cường đại. Cũng không biết chúng ta mấy người này có thể hay không thu thập được rồi hắn. Ta xem hòa thượng phá giới một chút. Hòa thượng phá giới thì tương đối bình tĩnh nói. Tiểu cửu, đừng suy nghĩ nhiều. Tên đã trên dây, không phát không được. Đã bọn họ chính là đi tìm La Hưởng. Vậy chúng ta vừa vặn cũng đi gặp một lần hắn. Hết thảy vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Ta nhẹ gật đầu. Một cái nặn ra vậy cái kia cái gọi Sa Cun tiểu tử miệng. Lấp một viên dược hoàn đi vào. Đồng thời, cũng cho trên xe mấy người khác đều ăn một viên dược hoàn. Tại cho bọn hắn ăn xong dược hoàn sau, ta lấy ra tiết tiểu thất cho ta xương thú ra tới. Giúp bọn hắn hủy bỏ rớt ma phí hóa linh tán. Viên thuốc này vẫn là ta đi ra lúc Chu Nhất Dương cho ta. Hắn nói với ta đây là cổ, lúc cần thiết nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Chu Nhất Dương trên người mặc dù có một cái thiên niên cổ, nhưng là bản thân hắn đối với cổ độc chi thuật hiểu không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Kia thiên niên cổ đã mở linh trí, hoàn toàn có thể cùng Chu Nhất Dương tiến hành câu thông. Nếu như Chu Nhất Dương muốn học chút dùng cổ thủ đoạn lời nói, thiên niên cổ khẳng định cũng sẽ truyền thụ cho hắn một ít biện pháp. Mà này mấy viên thuốc hoàn, liền thiên niên cổ nói cho hắn biết phương pháp. Chu Nhất Dương chính mình chơi đùa ra tới vật nhỏ, cũng không thể coi là cỡ nào cao minh, dùng để hù dọa người hoàn toàn đủ. Đêm này mấy viên thuốc hoàn nhét vào mấy người kia trong miệng. Mỗi người bọn họ lộ ra thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Sa Cun vẻ mặt đau khổ nói. Đại ca, ta cái gì đều nói cho ngươi biết. Ngươi làm cái gì vậy? Tiếp xuống, ta cần ngươi mang theo chúng ta đi gặp La Hưởng một mặt. Cũng chính là trong miệng các ngươi nói tới cái kia nô nan. Cho nên, ta không hy vọng các ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Chỉ cần hơi lộ ra một ít gió thổi cỏ lay vết tích, ta phân phút liền có thể chơi chết các ngươi. Ta trầm giọng nói, Sa Cun biểu tình như là ăn phân đồng dạng. Đột nhiên rên khẽ một tiếng. Thống khổ nói, ta bụng đau quá, ngứa quá a. Nói, Sa Cun một cái liền xốc lên mặc áo. Lộ ra cái bụng, hướng phía trên bụng nhìn thoáng qua. Lập tức dọa đến tóc đều đứng lên. Liền ta nhìn thấy một màn này, cũng giật nảy mình. Ta dựa vào, thật mẹ nó dọa người. Sa Cun trên bụng nhiều vô số to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Kia lỗ thủng bên trong đều có chút mập mạp côn trùng đang ngọ nguậy. Lúc này, hắn cái bụng tựa như là một cái thật lớn đài sen. Nhìn thoáng qua, liền để cho người ta cảm thấy dị thường buồn nôn. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, Sa Cun lập tức luống cuống, run giọng nói. Đại ca, ngươi cho ta ăn cái gì? Van cầu ngươi, đừng có giết ta cho ngươi hạ hàng đầu, gọi là vạn trung hàng. Chỉ cần ngươi dám phản bội ta, hoặc là đối ta làm ra cái gì bất lợi cử động, ta ngay lập tức sẽ thôi động hàng đầu. Trong bụng của ngươi liền sẽ có vô số cái độc trùng gặm ăn rơi các ngươi ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng gặm các ngươi chỉ còn lại có một đống xương đầu giá đỡ. Không tin các ngươi đại khái có thể thử xem. Lúc nói lời này, ta hướng mấy người bọn hắn nhìn lướt qua. Mấy người khác cũng đều xốc lên áo của mình. Nhìn một chút chính mình cái bụng. Dọa mặt không còn chút máu. Run lẩy bẩy, kia Sa Cun đều nhanh muốn khóc. liền vội vàng gật đầu nói, tốt tốt tốt, làm ta làm cái gì đều được, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thôi động hàng đầu, ta cho bọn họ hạ tự nhiên không phải cái gì hàng đầu, chỉ là thái phương này một mảnh người tu hành quen dùng hàng đầu. Ta chỉ là cầm cái này tới dọa bọn họ, ta cho bọn họ dùng là cổ, chính tông miêu cương cổ độc, nhưng là Chu Nhất Dương trước đó đã nói với ta, này cổ độc hoàn toàn không đủ để chí mạng, chỉ là nhìn qua có chút dọa người mà thôi, đến lúc đó sẽ theo bài tiết vật đi ra đến, làm ra quá trình cũng 10 phần đơn giản, thấy hù dọa bọn họ, ta liền làm Sakun đem ngồi tại điều khiển vị trên. Bị ta giết chết nam tử kia theo xe trên làm xuống tới. Tùy tiện tìm một cái ẩn nấp bụi cỏ vứt bỏ tại một bên. Sau đó từ Sakun lái xe, mang theo chúng ta tiếp tục hướng phía Diru trang viên kia mà đi. Mà lúc này, ta quay đầu hướng phía chỗ ngồi phía sau kia hai cái không may tình lữ nhìn lại. Trong lòng không khỏi có chút chú ý. Nghĩ đến có phải hay không muốn ở chỗ này thả bọn họ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, làm như vậy tựa hồ là có chút không quá thỏa đáng. Nếu là thả bọn họ, đối với chúng ta kế tiếp hành động sẽ thêm có không tiện. La Hừng chỉ định là muốn tìm kia nữ nhân. Đến lúc đó chúng ta đi qua, kia nữ nhân nhưng không có dẫn đi, tất nhiên sẽ khiến La Hừng cảnh giác. Hơn nữa, ta cũng không phải thánh mẫu Maria, trông thấy ai cũng muốn động lòng trắc ẩn. Ta đã cứu bọn họ một lần, bọn họ vẫn là bị nhóm này nhi người cho bắt được. Cái này chẳng trách ta, nhưng là nếu có cơ hội, ta vẫn là sẽ đem bọn họ cho giải cứu ra. Tại định lái vào Diru trang viên kia thời điểm, ta liền làm bên cạnh mấy cái kia Diru thủ hạ một lần nữa đem ta cùng hòa thượng phá giới trói lại. Hơn nữa còn từng người đều mang tới khăn trùm đầu. Tự nhiên, lần này bọn họ trói chúng ta cũng không có trói qua rắn chắc. Hơi động đậy liền có thể tránh thoát, mà bọn họ hiện tại đã bị chúng ta cho hoàn toàn trưởng không lấy. Tự nhiên cũng không dám náo ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Mấy phút đồng hồ sau, Sakun liền lái xe hơi đến Diru trang viên cửa chính. Xe liền ngừng lại. Lúc này, ta nghe được cửa xe mở ra, có một người thô thanh thô khí dò hỏi, Sakun, hôm nay thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, làm đến rồi 4 người, một hồi liền muốn cho Nonan thiếu gia giao nộp đi. Sakun ra vẻ chấn định nói, có hay không nữ nhân xinh đẹp, cho các huynh đệ trước nếm thử tươi. Hắc hắc, người kia cười dâm nói. Xe trên ngược lại là có một nữ nhân, lớn lên cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ không được, bởi vì nàng là Nonan thiếu gia tự mình chọn, nhất định phải cho Nonan thiếu gia gặp sau, các huynh đệ mới có thể hưởng thụ một chút. Sakun nói, vậy được rồi, các huynh đệ cũng không nóng nảy, dù sao cũng không thiếu nữ nhân, ngươi đi vào đi, đoán chừng Nonan thiếu gia đều chờ đợi gấp. Người kia nói, Sakun lên tiếng, sau đó liền chạy xe, hướng phía trong trang viên chạy mà đi. Vừa tiến vào trang viên này sau, ta cùng hòa thượng phá giới liền đem khăn trùm đầu đem hái xuống. Tại đầu kia trồng lên động một ít tiểu tay chân, lấy ra một cái lỗ nhỏ, như vậy mang lên đi sau, liền có thể thông qua cái hang nhỏ kia đại thể nhìn thấy bên ngoài một ít tình cảnh. Tiến vào trang viên này sau, chúng ta mới phát hiện, không riêng gì bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, trong này cũng không ít cầm súng nơi nơi đi tới đi lui. Càng có rất nhiều hắc vu tăng trong sân bốn phía đi lại. Trong này công trình kiến trúc rất nhiều. Sakun lái xe, khoảng chừng sau 5 phút, mới đứng tại một tòa rất lớn phòng ở phía trước. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.